Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ không có bỏ qua như vậy. Giang Thứ Bạch chớp mắt, hẳn là không thể nào chứ. Đã hơn một tháng trôi qua, muốn tìm phiền toái thì hẳn là đã đến sớm. Chúng ta cũng không thể không đề phòng. Bích Đan Môn bên kia không có động tác, rất có thể là còn đang mải tiếp quản địa bàn của Thảo Đan Môn, hẳn là chưa ra tay. Nếu như sự tình của Thảo Đan Môn đã xử lý xong, vậy vị Độc Cô trưởng môn khẳng định là sẽ truy xét nguyên nhân cái chết của con trai mình. Giang Thế Bạch cười cười, ai cũng chỉ là một tiên tôn mà thôi, đâu có gì ghê gớm. Giang Thế Bạch ở trong khoảng thời gian này thực lực đã tăng lên nhanh chóng, sự tự tin cũng tăng lên không ít. Nhưng dù sao người ta cũng là tiên tôn đó. Độc Cô Tề là tu vi tiên tôn trung kỳ, cách hẳn một giai vị như vậy, nếu như gặp nhau chắc chắn bọn họ cũng không phải là đối thủ. Cho dù là Độc Cô Dương đã chết nhưng cũng không sao, thất cấp tinh vực rộng lớn như vậy. Thất cấp tinh vực vô cùng rộng lớn, cường giả tiên tôn cũng không ít. Độc Cô Dương tự nhiên là có thế lực, nhưng cũng không thể nào một tay che trời được. Nếu như trường hợp không được, tìm đại một chỗ nào mà trốn, chờ thực lực mạnh lên sau đó sẽ lại đi ra. Diệp Đình Vân, ngươi có muốn đến chỗ nào không? Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ, ta cũng không biết, có lẽ chúng ta lên đến Hắc Thạch vực. Giang Thế Bạch ngẫm nghĩ rồi nói, tại sao lại đến đó? Lúc trước ta đã nghe Ban Dạ Tiên Vương nói qua địa phương như vậy, tựa hồ cũng rất thú vị. Ai, cũng tốt. Giang Thế Bạch gật đầu. Hắc Bạch vực là có trọng lực thạch. Trọng lực thạch này là mạnh mẽ hơn những nơi khác rất nhiều. Trọng lực của tiên giới vốn dĩ đã lớn, nhưng ở nơi có trọng lực thạch lại càng mạnh mẽ hơn. Người có tu vi không đủ mà đến đó, khả năng sẽ bị trọng lực lớn ép cho thành một đám thịt nát. Hàng năm tu luyện ở trong cho khu vực có trọng lực, nguyên khí sẽ ngưng động nhiều hơn là những khu vực khác. Những dân bản xứ sống ở khu vực trọng lực lớn, bởi vì thường xuyên chống lại trọng lực cho nên dân cư là vô cùng thấp bé. Những tu sĩ đã trưởng thành cũng sẽ bị lùn đi. Bất quá xem tình hình bây giờ, bọn họ cũng không phải lo lắng đến vấn đề đó. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Này, ngươi đang lo tu vi tiến quá nhanh, lưu lại tai họa ngầm sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Vậy, sao lo như vậy cũng đúng đâu. Diệp Đình Vân cười cười. Địa phương giống như Hắc Thạch vực là có không ít thứ tốt. Hơn nữa là thổ phỉ hành hoành, tử thương cũng không ít đâu. Nghe nói như thế thì có lẽ là chỗ tốt đó. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Ước chừng là rất tốt. Hắc Thạch vực bởi vì hoàn cảnh rất đặc thù, tu sĩ cao cấp ở Hắc Thạch vực thực lực cũng sẽ bị suy yếu. Nhưng thật ra lại có một ưu thế rất rõ ràng. Hắc Thạch vực có một loại mặc huyết thú. Mặc huyết thú này là yêu thú bản địa của Hắc Thạch vực. Máu của yêu thú này vô cùng chân quý, đối với luyện thể là rất có kỳ diệu. Một con mặc huyết thú có thể bán đến mấy trăm trung phẩm nguyên thạch, rất đáng giá. Chỉ là yêu thú này rất mạnh, cả ngày trốn ở bên trong núi đá, rất khó gặp. Ở bên trong Hắc Thạch vực có thợ săn chuyên môn đi săn dị thú, săn loại yêu thú này. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Được rồi, vậy chúng ta đến đó. Con chuột Tầm Bảo đang ăn hải sản, nhìn qua hai người mới bĩu môi nói, ý ạ, phải đi sao? Phải đi rồi sao? Giang Thế Bạch gật đầu. Không sai, phải đi đó. Con chuột Tầm Bảo lăn qua lăn lại, ý ạ, vì sao phải đi chứ? Chỗ này rất tốt mà. Mỗi ngày ăn tốt này, uống tốt này, gió biển tốt này. Hiya phải chạy đến Hắc Thạch vực chịu khổ. Này, các người làm người phải biết hưởng thụ một chút chứ, đừng có tự hành hạ bản thân mình như thế chứ. Con chuột Tầm Bảo ở trên đảo cuộc sống rất tốt, suốt ngày hăng hăng hái hái ăn uống. Giang Thế Bạch nhìn con chuột Tầm Bảo tức giận nói, người đó chỉ có lo ăn lo uống, chỉ có lo hưởng lạc, không ra làm sao cả. Con chuột Tầm Bảo vung cái móng vuốt tức giận. Y đã hưởng lạc một chút mà đã phải đi rồi. Này, không được đi đâu. Vì sao lại không được đi? Con chuột Tầm Bảo lại chà chà cái móng vuốt. Bởi vì ta cảm thấy chuyện này không thể quyết định nóng vội được đâu. Giang Thế Bạch lắc đầu. Lười nhắc nhiều đó, sẽ thành thói quen đó. Ngươi nhìn cái bụng ngươi phệ đi. Con chuột Đa Đa ngốc gãi đầu. Ý à, ở trên đảo này lâu thêm một chút cũng có thể có ích cho tu luyện đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net